Nói xong không đợi cậu trả lời liền thẳng tay tắt máy. Quả nhiên, đứa nhỏ không phải của mình. Tảng đá trong lòng Cung Thụy Thần cũng được buông xuống. Sóng to, biển động trong lòng rồi cũng tan biến. Không, còn lo lắng chuyện vợ yêu sẽ vì chuyện này sẽ bỏ mình đi. Cũng có thể, bình tĩnh lại tự hỏi bản thân. Anh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Phụ nữ như Vu Thiến vốn không phải loại người âm mưu sâu hiểm. Bằng không khi xưa anh cũng không trải qua một đoạn thời gian ở chung chỗ với cô, cho nên việc này nhất định có người ở phía sau giật dây. Anh có thể tha thứ cho Vu Thiến không có đầu óc kia, nhưng người ở phía sau thì tuyệt đối không. Cách chương.